Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 512, Phù Tang Nô. Cuối cùng, Viên Hoán vẫn là nắm lỗ mũi mua xuống Giang Đông tất cả cá hộp. Viên Hoán xem như phát hiện, người ta cái này căn bản là tại đoạt a, còn không sợ ngươi không ngoan ngoãn phối hợp. Bởi vì Chân Giật rất quang côn nói cho Viên Hoán, nhóm này cá hộp ngươi không mua không sao, chúng ta hoàn toàn có thể bán cho Tào Tháo cùng Lưu Bị mà. Vừa nghĩ tới bọn hắn đã không có lương thực, mà Tào Tháo cùng Lưu Bị mua đi nhóm này cá hộp, như vậy kết quả của bọn hắn khẳng định là phải bị Tào Tháo cùng Lưu Bị tiêu diệt hết. Bởi vậy, cứ việc Viên Thuật biết rõ Chân Giật là tại thịt bọn họ, hắn cũng không thể không nắm lỗ mũi đem cá hộp toàn bộ mua lại. Cái này một nhóm cá hộp bán xong, bất quá không sao, đám tiếp theo cá hộp ngay tại chế tác bên trong. Đồng thời bởi vì trải qua không ngừng sản xuất, bọn hắn kỹ thuật đang không ngừng tăng lên cùng hoàn thiện bên trong. Sản lượng cũng tại vững bước tăng lên. Nửa tháng sau, Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng theo Giang Đông phân biệt mua một nhóm cá hộp. Bởi vì trận chiến tranh này, Giang Đông không ngừng cùng Viên Thuật, Tào Tháo cùng Lưu Bị ba nhà làm ăn, đến đại lượng vật tư. Có những vật tư này, Giang Đông xây dựng tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, bù đắp được bọn hắn thường ngày 1-2 năm đến xây dựng tốc độ. Một tháng sau, Viên Thuật thế lực rốt cục có chút không chống nổi, bởi vì trong chiến tranh nhân viên hao tổn nghiêm trọng, Viên Thuật binh lực đã khó mà ngăn cản Tào Tháo cùng Lưu Bị thế công. Tiếp tục như vậy, Viên Thuật sớm muộn sẽ bị Tào Tháo cùng Lưu Bị cho diệt đi. Viên Thuật không chống nổi, cuối cùng chỉ có thể phái Viên Hoán hướng về phía Lã Bố cầu viện. Hả, Viên Thuật tên phế vật này, nhanh như vậy liền không chống nổi. Chiếm được tin tức này về sau, Lã Bố nhíu mày, lâm vào suy tư. Không được, tuyệt đối không thể để Viên Thuật nhanh như vậy rơi đài. Càng không thể để Tào Tháo cùng Lưu Bị đem Viên Thuật cho diệt đi. Đã như vậy, kia liền không thể lại bán cho Tào Tháo cùng Lưu Bị lương thực. Bán cho Viên Thuật lương thực, giá cả lên cũng muốn tiện nghi hơn lên một chút, để tránh Viên Thuật mua không nổi. Chỉ riêng là như thế này vẫn chưa được. Ai biết Tào Tháo cùng Lưu Bị trong tay đến cùng còn có bao nhiêu lương thực. Vạn nhất bọn hắn lại từ địa phương khác triệu tập đến một nhóm lớn lương thực đâu. Cuối cùng, Lã Bố lặng lẽ hướng về phía Chân Giật phân phó một phen. Viên Hoán cầu kiến Lã Bố, tranh chiếm được Lã Bố chi viện, nhưng là Lã Bố đóng cửa không gặp. Cuối cùng phái ra Chân Giật đi gặp Viên Hoán. Nhìn thấy Chân Giật về sau, Viên Hoán không từ nôn nước đắng, năn nỉ Chân Giật để Lã Bố phái binh trợ giúp Viên Thuật chống cự Tào Tháo cùng Lưu Bị. Đối với Viên Hoán phải cầu, Chân Giật quả quyết cự tuyệt, tuyên bố chính mình chỉ là cái thương nhân, căn bản không có cơ hội có thể nhìn thấy Lã Bố. Ngay tại Viên Hoán lúc tuyệt vọng, Chân Giật bỗng nhiên nói ra, kỳ thật biện pháp vẫn là có, ngươi có thể mua nô lệ, giúp đỡ bọn ngươi đi đánh trận a. Hả, nô lệ? Viên Hoán nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh liền thất vọng nói ra, nô lệ căn bản không có nhiều sức chiến đấu, có thể cử đi chỗ dụng võ gì? Chân Giật mỉm cười nói ra, ta bán những này nô lệ cũng không đồng dạng nha, ta bán những này nô lệ là phù tang nô. Bọn hắn nguyên bản là quân nhân, mặc dù thể chất, tính kỷ luật khả năng kém một chút, nhưng là vẫn có thể cử đi rất lớn công dụng nha. Phù Tang Nô, vốn là quân nhân, tốt a, cứ việc Viên Hoán không rõ Phù Tang Nô đến cùng là cái quái gì. Nhưng là nếu như những này Phù Tang Nô thật sự có sức chiến đấu, kia thật sự là quá tốt. Bởi vậy, căn bản cũng không có nhiều ít do dự, Viên Hoán liền vội vàng hỏi, không biết cái này Phù Tang Nô đến cùng giá cả bao nhiêu? Chân Giật đối Viên Hoán nói ra, mỗi cái phù tang nô 5 vạn đồng tiền lớn. Cái gì? Thế mà muốn 5 vạn đồng tiền lớn? Viên Hoán bất mãn nói ra. Chân tộc trưởng, ta thế nhưng là mang theo thành ý đến. Cũng hy vọng ngươi có thể có thành ý. 5 vạn đồng tiền lớn giá cả. Thật sự là quá đắt. Cái này căn bản cũng không có khả năng. Chân giật giật mình nói ra. Viên công, ngươi phải biết, một cái bình thường nô lệ giá cả. Thế nhưng là liền muốn 1-2 vạn đồng tiền lớn a. Ta cái này thế nhưng là phù tang nô a. Phù tang nô ngươi biết không? Vậy tuyệt đối đều là nô lệ chúng được tinh anh a. Từng cái đến, từng cái thế nhưng là hùng rất khỏe mạnh đâu. 5 vạn đồng tiền lớn, thực tình là lương tâm giá. Ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này a. Viên công, ngươi có thể nghĩ tốt lạc, ngươi muốn thật không muốn. Vậy ta coi như đi tìm Tào Tháo cùng Lưu Bị đi nói chuyện đi. Ôi uy, lão gia hỏa này đến cùng là theo kia học được cái này nói năng ngọt sớt a. Viên Hoán tức đến nổ phổi nói ra. Chân tộc trưởng, ngươi cái giá tiền này, thực tình quá đắt, chúng ta thật sự là mua không nổi a. Ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, chúng ta mua 1 vạn cái phù tang nô. Mỗi cái phù tang nô đến giá cả 1 vạn đồng tiền lớn. Thế nào? Chân giật trợn trắng mắt nói ra. Hoắc, Viên Hoán ngươi cũng thật sự là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền đâu. 1 vạn đồng tiền lớn. Ngươi bán hay không? Ngươi có bao nhiêu ta mua bao nhiêu? Ngươi nếu là thật tâm nếu mà muốn. 4 vạn 9 một người. Không thể ít hơn nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người trải qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng lấy 2 vạn đồng tiền lớn một cái phù tang nô đến giá cả thành giao. Viên Hoán một hơi mua xuống 1 vạn phù tang nô, tổng giá trị đạt tới 100 triệu đồng tiền lớn. Nếu như là dùng đồng tiền lớn kết coi là, Viên Thuật thật đúng là móc không ra nhiều tiền như vậy đến. Còn dễ dàng dùng vật tư gán nợ, kỳ thật. Vốn bọn hắn cũng là vẫn luôn tại làm như vậy. 3 ngày sau đó, Viên Hoán mới 7 ghép 8 góp, khó khăn mới góp đủ 100 triệu đồng tiền lớn các loại vật tư. Đến cùng chân giật tiến hành giao dịch. Sau đó, chờ Viên Hoán nhìn thấy trước mắt 1 vạn phù tang nô gặp thời đợi. Triệt để trong gió lộn xộn, người tê liệt, đây chính là trong miệng người nô lệ chúng được tinh anh sao? Đây chính là trong miệng ngươi từng cái hùng tráng phù tang nô. Cái này mẹ nó đến không phải liền là một đám tiểu chân ngắn sao? Nhà nhà cái phi đến, liền không thể tin tưởng tiện nhân kia cái miệng này a. May mắn, đem cái này 1 vạn phù tang nô mang sau khi trở về. Viên Hoán phát hiện, cái này 1 vạn phù tang nô còn dùng rất tốt. Cái này 1 vạn phù tang nô mặc dù chân ngắn chút, thể chất kém một chút, ngôn ngữ không thông khó chỉ huy điểm, nhưng là tập thể cảm giác rất mạnh, tập thể phối hợp thêm, thậm chí so bọn hắn binh lính của mình còn tốt hơn. Dù sao cũng không trông cậy vào những này phù tang nô ra chiến trường đánh giặc, chỉ là để bọn hắn thủ thành mà thôi, tác dụng vẫn là rất lớn. Khi lấy được cái này 1 vạn phù tang nô về sau, Viên Thuật binh sĩ áp lực lập tức nhỏ thật nhiều. Tào Tháo cùng Lưu Bị thế công cũng theo đó dừng một chút. Đến lúc này, lã bố đoán chừng Viên Thuật thật đến sơn thanh thủy tú ngạch. Sơn cùng thủy tận đến trình độ. Bởi vậy cự tuyệt lại bán cho Tào Tháo cùng Lưu Bị lương thực cùng vũ khí trang bị. Tốt a, kỳ thật lúc trước hắn đạt được những vũ khí kia trang bị, đã sớm toàn bán sạch. Mà đến lúc này, Tào Tháo cùng Lưu Bị đều thấy rõ lã bố dụng tâm hiểm ác. Nhẫn nhịn một bụng lửa, lại không thể làm gì. Quyền hành một phen lợi và hại về sau. Cuối cùng Tào Tháo cùng Lưu Bị không thể không lựa chọn lui binh. Cuộc chiến tranh này, tạm thời bình ngủ lại đến. Viên Thuật cuối cùng thở phào một hơi tới. Mà trong cuộc chiến tranh này, lã bố đến đại lượng chỗ tốt. liền Tuân Úc đều đang thở dài. Nếu như trận chiến tranh này lại đánh một năm trước, thành Nam Kinh đoán chừng đều có thể xây xong. Lần sau, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể đụng tới chuyện tốt như vậy à. Lại qua hai tháng về sau, ra biển thông thương Cam Ninh, rốt cục mang theo đội tàu chạy về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.